Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117, Bạn Trai Là Cong 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhìn thấy Cát Thu chịu ăn cơm, ba người lập tức thở dài một hơi. Cát Thu ăn xong bữa cơm, liền hướng ba người nói ra, ta muốn chỉnh cho. Lời này vừa ra, liền Tư Nam đều sửng sốt một chút. Nghĩ như thế nào chỉnh? Dung rồi. Chẳng lẽ ngươi là để ý trên internet những người kia nói ngươi xấu? Trong lòng ta, không quan hệ dung mạo của ngươi, mà là linh hồn của ngươi. Tô Kỳ trầm mặt nói. Hơn nữa, giải phẫu tỷ lệ rất lớn sẽ lây nhiễm. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ngươi để chúng ta ba cái làm sao bây giờ? Tư Nam nhìn chằm chằm Cát Thu. Cát Thu nghĩ nghĩ nói ra. Một mặt là bởi vì trên internet lời nói, ta cũng muốn thay đổi thân phận một lần nữa bắt đầu lại. Thứ hai, chỉnh dung, ta muốn theo các ngươi đứng chung một chỗ, có thể dùng gương mặt mới cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ba người này tướng mạo phá lệ xuất chúng. Cát Thu đứng ở bên cạnh Họa Phong là không thế nào hài hòa. Sự tình đã xấu thành như vậy, đời này ta liền muốn tùy hứng như vậy một hồi. Cát Thu nói, vì các ngươi, ta cũng sẽ không có chuyện. Kỳ Bắc Dã, Tư Nam cùng Tô Kỳ liếc nhau một cái. Tô Kỳ gật đầu nói ra, nếu như, đây là ngươi muốn làm, chúng ta ủng hộ ngươi. Quyết định chỉnh dung sự tình, Tư Nam liền an bài xuất ngoại. Ba người bỏ xuống tất cả mọi chuyện, phối thêm Cát Thu, lên máy bay trước đó. Tư Nam điện thoại vang lên. Bên kia cùng Tư Nam báo cáo, Đỗ Băng cũng không trở về nhà, cha mẹ của nàng cũng không biết nàng đi chỗ nào, lại nói tiếp cha, đem người này tìm cho ta ra tới. Tư Nam cúp xong điện thoại, lên máy bay. Bên kia Cát Thu vội vàng thay hình đổi dạng, mà Ninh Thư tại hạ ban thời điểm, nhận được Đỗ Băng mụ mụ gọi tới điện thoại, hỏi Đỗ Băng ở nơi nào. Công ty, người đều đi tìm đến rồi. Công ty người? Ninh Thư vội vàng hỏi. Công ty gì người? Chính là ngươi thực tập công ty nha. Nói ngươi không đi đi làm, đều vào nhà tìm ngươi. Đỗ mụ mụ nói. Ninh Thư híp mắt. Chẳng lẽ đám người kia tra được trên người mình rồi? Hẳn là không có khả năng. Nàng coi như đi tìm thám tử tư thời điểm, cũng là nguyên bộ vũ trang, lại là mũ lại là khẩu trang cùng kính dâm. Khuôn mặt cơ bản không có dò gì ra tới. Hơn nữa cho số điện thoại di động cũng là đen thẻ. Lấy được đồ vật sau, Ninh Thư liền đưa thẻ cho ném. Tra được trên người nàng tỷ lệ không lớn. Hơn nữa ở vào màu xám khu vực thám tử tư cũng sẽ không dễ dàng để lộ khách hàng tư liệu. Lại nói Ninh Thư căn bản vậy không có để lại tư liệu gì. Ninh Thư liền sợ Tư Nam đem sự tình thì trách tại trên người nàng. Mặc kệ bất luận cái gì nguyên do muốn chơi chết chính mình, người nói cho bọn hắn sao? Ninh Thư hướng Đỗ mụ mụ hỏi. Tất nhiên không có. Hiện tại nhiều như vậy lừa đảo, người bây giờ ở nơi nào? Công tác tìm đến thế nào? Đỗ mụ mụ lại nhảy hướng Ninh Thư hỏi. Rất tốt đâu, bây giờ còn tại thực tập. Người ta tìm ngươi, ngươi liền không nói ngươi không biết. Đầu năm nay chính là lừa đảo nhiều. Ninh Thư dặn dò Đỗ mụ mụ. Ninh Thư tự nhận là vẫn là không có lộ ra chân tướng gì. Tại sao chạy tới điều cha nàng? Ninh Thư điều ra định vị hệ thống. Định vị hệ thống tác dụng chính là định vị nhân vật chính. Ninh Thư phát hiện bốn người này cách nàng đã cách xa vạn dặm. Những người này làm gì đi? Chẳng lẽ là bởi vì bộc quang muốn tới nước ngoài đi sinh hoạt? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ninh Thư vẫn luôn hơi chú ý bốn người tình huống. Không sai biệt lắm 4 tháng, cái này bốn người mới về nước. Đây rốt cuộc là đi làm gì? Nhiệm vụ này tương đối khổ bức, tiền tài quyền lợi cũng không sánh nổi bọn họ. Hơn nữa còn là ba người nghiền ép nàng. Lòng chua xót a. Ninh Thư hơi chú ý bốn người này tin tức. Trên internet cũng đang thảo luận. Ba nam nhân cùng hưởng một người nam nhân. thậm chí một số người còn tại não bổ. Có phải hay không Hàng Hàng đứng chơi? Đùa, bốn người cùng nhau tắm rửa nhặt xà phòng. Ninh Thư chậc chậc miệng, quá không có hạn cuối. Bất quá Ninh Thư chú ý tới một cái giải trí tin tức. Chính là Khải Phong tập đoàn cùng SZ công ty muốn hợp lực quay chụp một bộ phim. Bỏ số tiền lớn đầu tư chế tạo một bộ phim, mà đạo diễn là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người, gọi Chư Tân. Hơn nữa diễn viên đội hình tương đương cường đại, tất cả đều là tai to mặt lớn, hiển nhiên là chế tạo một bộ vượt năm có ảnh hưởng lực điện ảnh. Là đặc hiệu tinh xảo 3D điện ảnh, đã phô thiên cái địa tuyên truyền mở, khắp nơi đều là tin tức. Cũng còn không có bắt đầu chụp liền sao đến hồng hồng hỏa hỏa. Trên internet rất nhiều người hiếu kỳ cái này Chư Tân là ai. Tựa như là đột nhiên toát ra người, hơn nữa lớn lên phi thường đẹp trai, mặt mày tinh xảo, này tướng mạo, không nói làm đạo diễn, làm diễn viên cũng là có thể. Hơn nữa Chư Tân trên tư liệu, Chư Tân là mới từ nước ngoài du học trở về, là lần đầu tiên đóng phim. Điện ảnh nhân vật nam chính là Kỳ Bắc Dã. Làm phóng viên hỏi Chư Tân vì cái gì muốn chọn dùng hiện tại thanh danh bất hảo Kỳ Bắc Dã làm điện ảnh. Chư Tân nói hắn không thèm để ý Kỳ Bắc Dã trên người chủ đề, mà là nhìn chúng Kỳ Bắc Dã diễn kỹ. Có diễn kỹ diễn viên không nên bị mai một, đoán chừng là không quen đèn chiếu. Chư Tân trên mặt có chút ngượng ngùng, phối hợp hắn khuôn mặt dễ nhìn, vậy mà cảm thấy hết sức tinh khiết. Rất nhanh, tăng thêm hai nhà công ty lực phủng, người mới đạo diễn Chư Tân liền bị đẩy lên đại chúng trước mặt. Đây là một cái có mặt có tài đạo diễn. Ninh Thư nhìn chằm chằm cái này gọi Chư Tân ảnh chụp. Gương mặt này rất không tệ, là rất cảnh đẹp ý vui. Bất quá Tô Kỳ cùng Tư Nam vì cái gì còn phủng cái này Chư Tân? Hơn nữa còn làm Kỳ Bắc Dã làm nhân vật nam chính. Quả nhiên có tiền tùy hứng a. Rõ ràng bốn người này thanh danh ô đến không thể lại dơ bẩn, nhưng là có tiền liền dễ giải quyết. Còn muốn đóng phim, Ninh Thư mở ra định vị hệ thống. Nhìn thấy bốn cái điểm đỏ cùng nhau, cũng chính là bốn cái nhân vật chính là cùng nhau. Cái này Chư Tân nên không phải Cát Thu đi. Cát Thu chỉnh dung, chỉnh dung một lần nữa bắt đầu lại. Chỉnh dung chính là một cái biện pháp. Lúc trước Đỗ Băng như thế nào không? Nghĩ tới muốn thay hình đổi dạng sao? Thay hình đổi dạng thuận tiện đem chính mình làm xinh đẹp điểm một lần nữa bắt đầu lại cũng là không tệ nha. Ninh Thư nhìn chằm chằm máy tính. Máy tính oánh oánh quang mang chiếu xạ tại Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư phát ra hắc hắc thanh âm. Chư Tân là Cát Thu. Thành du học trở về Tân Duệ đạo diễn. Đây là muốn cùng kịch bản trong đồng dạng. Cát Thu tại Tư Nam cùng Tô Kỳ bồi dưỡng ra đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Này mẹ nó cũng có thể a. Rất nhanh liền cử hành điện ảnh khai mạc nghi thức. Bộ phim này không riêng chỉ có Chư Tân một cái đạo diễn, phía dưới còn có mấy cái tên đạo diễn. Bất quá Chư Tân quan thượng chính là tổng đạo diễn danh xưng. Xem bộ dáng là mấy cái đạo diễn nâng đỡ hắn. Trên internet phô thiên cái địa tuyên truyền, muốn tăng lớn lực ảnh hưởng, muốn một lần là nổi tiếng. Tư Nam cùng Tô Kỳ chính là hạ được tiền vốn a. Vì Cát Thu chính là tốn thời gian phí tiền cố sức. Đây chính là khác nhau. Cát Thu có thể một lần nữa bắt đầu lại, mà Đỗ Băng liền đầu giếng. Ninh Thư hiện tại không lộ ra ánh sáng, đợi đến thích hợp thời điểm mới lộ ra ánh sáng. Cử hành khởi động máy nghi thức, liền bắt đầu quay chụp. Liền xem như tại quay chụp trong lúc đó, cũng là có đủ loại tin tức chảy ra, thay nhau báo cáo. Chỉ là đầu nhập tiền quảng cáo chính là một cái kinh thiên số lượng. Thỉnh thoảng có studio cánh hoa chảy ra, các loại hoa thức quảng cáo. Hết chương.